Có người nói, tôi không có giảm béo, chỉ là không thèm ăn mà thôi. Cô nói, không thèm ăn, cô mang thai sao? Đột nhiên bị hỏi vậy làm cho Phàn Sở Ngữ giống như tỉnh mộng. Ngốc sững ngồi một chỗ, cô đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Tài ù đi, mang thai, cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì cô cũng mới 25 tuổi mà thôi. Làm sao có thể nghĩ đến việc làm mẹ đâu. Nhưng cô đã quên mất một chuyện quan trọng, đó chính là nếu đã làm vợ người ta, tiếp theo tự nhiên sẽ làm mẹ. Chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác, nó chỉ liên quan đến việc hai người có sử dụng biện pháp tránh thai hay không. Cô không có, mà anh trong ấn tượng của cô anh hình như không sử dụng BCS. Mang thai, có sao, hai người bọn họ đăng ký kết hôn đến nay cũng mới 2 tháng mà thôi. Làm sao có thể, chờ một chút, 2 tháng, trong lòng Phàn Sở Ngữ đột nhiên căng thẳng, cảm giác đầu lại càng mơ hồ đi. 2 tháng, cô cố gắng nhớ lại, sau khi kết hôn với anh, chu kỳ của cô hình như cũng chưa đến. Có sao, cô nhớ rõ lúc cô ở nhà anh, chu kỳ của cô có đến nhưng chỉ một lần lúc cô vẫn ở phòng khách. Nha, trời ơi, cô thật sự mang thai sao? Trong bụng cô thật sự đã có em bé, con của bọn họ sao? Sở Ngữ, cô có khỏe không? Tại sao không nói chuyện? Mặt cô hơi tái nhợt, có phải cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Đồng nghiệp ngồi xung quanh hỏi cô, trên mặt mỗi người là sự lo lắng. Tôi không sao, cô lắc đầu nói, sau đó nhìn mọi người, đột nhiên nghĩ đây là một cơ hội. Mọi người gần đây có liên lạc với nhóm Thái Như Tâm bọn họ không? Có biết ba người họ bây giờ như thế nào không? Cô có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Từ khi sự việc xảy ra đến nay, bởi vì tự trách cũng bởi vì ngượng ngùng, cô cũng chưa ăn nào mở miệng nhắc đến chuyện này. Chỉ sợ mọi người nghĩ cô mèo khóc chuột già từ bi. Nhưng bây giờ nhìn thấy mọi người lo lắng cho sức khỏe của cô, cô cảm thấy nếu hỏi một chút chắc không sao. Cô còn nhắc đến bọn họ làm gì? À, hoàn toàn không dự đoán được sẽ nghe câu trả lời mang theo sự khinh thường như vậy. Phàn Sở Ngữ cứng họng ngây dài. Tuy rằng chúng ta làm quan hệ xã hội, bộ mặt rất quan trọng, nhưng các cô ấy thật sự trang điểm xinh đẹp quá mức, làm cho người khác nhìn thật không vừa mắt. Có người phê bình, thì ra cô cũng nghĩ như vậy. Tôi còn nghĩ chỉ có mình tôi nghĩ như vậy thôi. Giọng điệu giống như vui mừng bất ngờ gặp được tri âm. Tôi có thể chịu được các cô ấy trang điểm xinh đẹp, nhưng họ lại tự cho là đúng lại không biết xấu hổ khiến cho tôi không thể chịu đựng được. Ai mà chịu đựng được, rõ ràng chính là mình ham hư vinh, đem công tác làm ván cầu, lại nói là vì công ty phải hy sinh. Thật sự là rất không biết xấu hổ, phê bình trào phúng như sóng chiều, từng đợt tiếp theo từng đợt, nếu thật sự vì công ty thì nên đem tiền Bauer giao ra đây. Như vậy mới gọi là vì công ty, cái này cô không hiểu rồi, đó không phải tiền Bauer đâu, rõ ràng là tiền kiếm được sau khi qua đêm đó, làm sao có thể kêu các cô ấy giao ra đâu. Lời này vừa nói xong, mọi người đều bật cười. Chỉ có Phàn Sở Ngữ không cười, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói cái gì. Mọi người rốt cuộc đang nói cái gì? Cô rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Mọi người không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn cô. Cô chẳng lẽ không biết gì sao? Biết cái gì? Vẻ mặt cô mở mịt nhìn mọi người. Chính là, vẻ mặt mọi người là muốn nói nhưng lại do dự. Anh nhìn tôi nhìn anh, nhưng không ai dám nói trước. Chính là cái gì? Phàn Sở Ngữ tiếp tục hỏi. Sở Ngữ nha, việc này lão bản cũng từng nói với cô sao? Cô nhíu mi, nhẹ nhàng sờ lên miệng, mới oán giận hạ thấp giọng nói. Anh ấy căn bản cái gì cũng chưa nói. Tôi hy vọng anh ấy có thể cho các cô ấy một lần cơ hội nữa. Không nên lãnh khốc vô tình như vậy. Anh ấy một câu liền bác bỏ. Ngay cả một giây do dự cũng không có. Xung quanh hoàn toàn yên lặng, mọi người đều cứng họng, ngốc hổ nhìn cô, làm sao vậy, cô hỏi. Sở Ngữ, không phải cô vì chuyện này mà cãi nhau với lão bản chứ? Có người dè dặt hỏi cô mím môi, bất đắc dĩ gật đầu. Đúng rồi, oh my god,

cũng không biết nói ngọt làm cho anh cười cho nên em không thích cãi nhau với anh. Càng không thích chiến tranh lạnh bởi vì em không biết làm cách nào để làm hòa với anh. Cô nhìn anh nhỏ nhẹ nói. Hạ Tử Kình thật sự sắp bị cô làm điên rồi. Được được được, về sau chúng ta không cãi nhau cũng không chiến tranh lạnh. Được không, anh dỗ cô, mau nói cho anh biết em không thoải mái ở đâu. Khoa phụ sản, cô chỉ nói ba chữ. Cái gì khoa phụ sản? Anh hỏi em không thoải mái ở đâu? Em nói với anh khoa phụ sản làm cái gì? Anh đột nhiên cứng đờ. Ngốc sững nhìn cô, lão bà. Sau một lúc lâu, anh nhìn cô chằm chằm mở miệng kêu. Nhưng khẩn trương đến nỗi ngay cả nói cũng lắp ba lắp bắp. Em không có già như vậy. Anh đừng liên tục gọi bốn chữ lão. Làm em già đi, cô ngăn không được tươi cười. Nói giỡn với anh nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó lại liếm môi. Em nói khoa phụ sản. Là cái gì, có ý gì, anh vẫn lắp bắp, chữ sao ý vậy, cô nói, lão bà cô tránh né làm cho anh cảm thấy không yên. Không biết làm sao, Phan Sở Ngữ thật sự muốn cười to, bởi vì cô không nghĩ tới anh sẽ khẩn trương như vậy. Khát vọng gần như nín thở, phản ứng rất đáng yêu. Điều này làm cho cô cảm thấy buồn cười, trong lòng lại chấn động, ngực nóng muốn sôi trào lên, còn chưa xác định, phải đi kiểm tra mới biết được có hay không. Cô nhìn anh, ôn nhu nói, bây giờ em chỉ có thể chắc chắn là cái kia 2 tháng rồi chưa có. Hạ Tử Kình cảm thấy tim và hô hấp ngừng lại, sau đó anh phải hít sâu một hơi, mới có thể khống chế được chính mình muốn ôm cô đứng lên xoay vòng. Lớn tiếng hoan hô xúc động. Bởi vì anh sợ vạn nhất dọa đến cô, liên quan ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng, hơn nữa cũng không biết động tác mạnh mẽ như vậy có nguy hiểm gì với phụ nữ có thai không. Tóm lại, nhất định phải cẩn thận, nhẫn nại là được rồi. Nhưng là anh thật sự rất vui vẻ, rất cảm động, rất kích động, anh ôn nhu đem ôm cô vào lòng, lại nhịn không được hơi hơi đẩy cô ra. Cúi đầu hôn cô, sau đó lại đem cô ôm lại vào lòng, lại cúi đầu hôn cô, một lần lại một lần gọi cô, lão bà, làm chi, Phan Sở Ngữ tươi cười đầy mặt, ở trong ngực anh đáp lại, anh thật hạnh phúc, cô biết, bởi vì cô có thể cảm giác được trái tim của anh đang đập rất nhanh. Nhưng em không chắc chắn. Cô nhắc nhở anh, bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, ôn nhu nói, phòng khám bệnh buổi chiều 2 giờ rưỡi mới bắt đầu. Không sao, chúng ta đi sớm một chút ngồi chờ. Một tay anh ôm thắt lưng cô, một tay cầm tay cô, đưa cô đi về phía trước. Bây giờ mới 1 giờ rưỡi nhiều. Cô nhìn đồng hồ nhắc anh, không sao, chúng ta đi sớm một chút ngồi chờ. Cô chịu thua sự kiên trì càng thêm nhu tình của anh. Nhìn cuốn sổ theo dõi trên tay, Phan Sở Ngữ vẫn cảm thấy hoảng hốt, có chút khó tin, không thể tin được qua mấy tháng sau cô sẽ làm mẹ. Có một đứa bé đang khỏe mạnh lớn lên trong bụng cô. Cảm giác đó thật cảm động lại bất khả tư nghị. Năm đó khi mẹ mang thai cô, cũng có cảm giác như vậy. Phản ứng của ba có phải cũng giống Hạ Tử Kình? Vừa kinh sợ vừa vui mừng, ngồi bất động một chỗ ngây ngô cười, mỗi lần thấy lão công ngây ngô cười, hoặc nhìn cô đều cảm thấy khi đó anh thật ngốc, nhưng anh như vậy lại luôn có thể làm cho cô hạnh phúc cùng cảm động trong lòng. Có phải mẹ cũng từng hạnh phúc và cảm động như vậy? Rất nhớ ba mẹ nếu bọn họ vẫn còn sống, nhất định sẽ vì sắp làm ông bà ngoại mà vui sướng cuồng đi. Ba nhất định khẩn cấp chuẩn bị một đống món đồ chơi cho cháu ngoại chơi. Mẹ thì chuẩn bị quần áo cho em bé. Sau đó hai người thấy đối phương mệt nhọc mà nói còn chưa biết đứa nhỏ là nam hay là nữ. Nhanh như vậy chuẩn bị mấy thứ đó làm gì? Cô mỉm cười, mũi cay cay, liền không nhịn được nước mắt lưng tròng, tầm mắt trở nên mơ hồ. Cô thật sự rất nhớ ba mẹ. Lão bà, em đang làm gì vậy? Tiếng anh vang lên từ phía sau làm cô giật mình. Từ sau khi biết cô có thai, tình trạng của anh có thể dùng câu thảo mộc giai binh để hình dung. Gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho anh ngạc nhiên.